Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phát hiện kinh mật, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tiểu tử này còn có chút tâm cơ, biết chính mình thiếu 10000 chuyển chức lễ rửa tội cống hiến, thế nhưng làm nổi lên thu phí hoạt động, giá cả so bọn sơn tặc thu phí cao quá nhiều, ngay cả như vậy, bởi vì hắn tận tâm tận lực, bản thân là chức nghiệp giả. Có được kỹ năng, sơn tặc hộ khách vẫn là cuồn cuộn không ngừng tiến đến thỉnh giáo. Này đó Vương Khải Liêm đều không có để ý tới. Hiện giờ chính mình ở chỗ này không cần quá khổ bức nhật tử. Tuy rằng vẫn như cũ nỗ lực tu luyện, nhưng là lâu lâu lôi kéo Vương Thiến ở phòng trong hồ trời tối mà. Kia sinh hoạt quá đến, có thể so với nữ vương Bạch Khiết Điện Hạ rồi a. Ân, còn so ra kém, so ra kém. Nhân ra là 17-18, chính mình mới một cái, gánh thì nặng mà đường thì xa, còn cần nỗ lực mới được. Đây là lần đầu tiên, Vương Khải Liêm tính toán ở chỗ này tu luyện 1 năm thời gian. Nhật tử tuy rằng tính phúc, bất quá Vương Khải Liêm nỗ lực chưa từng có đình chỉ. Mỗi ngày một chút đao pháp thuần thục kinh nghiệm cùng tấm chắn thuận liên kinh nghiệm thành chính. Mình cơ bản nhiệm vụ, đây là cần thiết hoàn thành. Mưa gió không thay đổi, hơn nữa điều kiện cho phép, chính mình trên cơ bản mỗi ngày có thể đạt được tam điểm thuần thục kinh nghiệm cũng vấn đề không lớn. Trong chớp mắt, không biết xấu hổ nhật tử đi qua hơn nửa năm, nhắc nhở tiếng vang lên, không nghĩ tới đại tiểu thư thể chất lại tăng lên không một, vì thế, phỏng chừng nàng đem đỉnh đầu đồng bạc hoa không sai biệt lắm, cố vấn thịt nướng lão nhân. Người già rồi, kinh nghiệm rốt cuộc phong phú, luôn có chút chính mình kinh nghiệm, quả nhiên là mỗi người thể chất bất đồng. Hơn nữa đại tiểu thư niên cấp còn nhẹ, cũng càng có tiềm lực, cho nên Vương Thiến tuy rằng nỗ lực, còn có Vương Khải Liêm thỉnh thoảng lấy tới cường thân canh cấp này bổ thân thể, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì đột phá. Này liền thôi, làm Vương Khải Liêm khó chịu chính là, cái kia tiểu tử. Sơn tặc chức nghiệp giả A Bảo, rõ ràng cùng chính mình giống nhau, cường thân canh cơ hồ không có gì tác dụng, chỉ có thể khôi phục mệt nhọc, cũng còn ở trả nợ. Thế nhưng ở 1 năm sắp kết thúc hết sức, nhanh nhẹn tăng lên không? Một, đạt tới 1-1, thật là hâm mộ ghen tị hận A, tính, lại cường cũng là chính mình mã tử. Hắc hắc, 10000 cống hiến chỗ hỏng người. Làm hắn chậm rãi còn đi, mà này 1 năm thời gian, hắn thế nhưng còn gần 1000 cống hiến, thật đúng là lợi hại. Sơn tặc tán thành là có nguyên nhân, bọn họ thành tích phi thường không tồi. Một người sơn tặc thế nhưng lĩnh ngộ cơ sở đao pháp kỹ năng. Này cố nhiên cùng trước kia vẫn luôn luyện đao có quan hệ. Nhưng là không hề nghi ngờ, Binh Vương A Bảo chỉ đạo cũng khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Cái này làm cho mặt khác sơn tặc cũng càng thêm nỗ lực. Tích, Binh Vương A Bảo trải qua tu luyện, cơ sở quyền pháp thuần thục độ tăng lên. 2. Đạt tới hạn mức cao nhất, cơ sở quyền pháp từ 1 bậc tăng lên tới 2 cấp. Tích, Vương Thiến trải qua tu luyện, cơ sở cận chiến thuần thục độ tăng lên. 2. Tới hạn mức cao nhất, cơ sở cận chiến từ 1 bậc tăng lên tới 2 cấp. Tình huống như thế nào? Đậu ta chơi đâu, quá đả kích bổn đại gia đi. Tiểu Thiến A, ngươi cơ sở cận chiến tăng lên 1 bậc, rất lợi hại A, chúng ta đi luận bàn một chút. Ngay sau đó Vương Khải Liêm lôi kéo Tiểu Thiến nhảy vào phòng trong. Lần này dừng lại, ở thế giới này cuối cùng một hồi vật lộn liên tục chung. Hơn nữa vẫn là ban ngày, đây chính là lần đầu tiên. Lúc này đại tiểu thư kéo mỏi mệt thân thể về tới nhà ở nội. Uống lên một chén nhỏ cường thân canh, bay nhanh khôi phục tinh thần. Không có biện pháp, hiện giờ đồng bạc không nhiều lắm. Đáng chết sắc đại thúc, mềm muội tệ không cho dùng. Chính mình có bản lĩnh hay không kiếm tiền. Theo sau nàng từ dưới giường cầm lấy một quyển sách. Quyển sách này đúng là kim thiềm phun nạp thuật. Có thể mang tiến vào làm nàng rất là vui sướng. Cơ hồ mỗi ngày đều rút ra 1 giờ tới bí mật tu luyện. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát hiện có cái gì cảm giác. Nếu không phải nghĩ Gia Gia ngày xưa sủng ái, Gia Gia đối này bổn phun nạp thuật tràn ngập tin tưởng cùng kỳ vọng, chính mình đều kiên trì không nổi nữa. Kiên trì suốt một năm a, cũng coi như không làm thất vọng Gia Gia kỳ vọng. Bất quá vẫn là có chút mất mát a. Rốt cuộc vẫn là không có hiệu quả a. Đáng chết, Đại Bạch Thiên, liền biết khi dễ Thiến tỷ. Nghe qua tới rồi bên cạnh truyền đến thanh âm, đại tiểu thư mặt đỏ lên, căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Vì thế bắt đầu rồi vẽ xoắn ốc, thật là mất hứng. Vương Khải Liêm bất mãn từ trên giường bò lên, lần đầu tiên phóng túng một chút, chiếm dụng ban ngày tu luyện thời gian, thế nhưng còn đã quấy rầy chính mình, không ngừng toái toái niệm, quả thực vô pháp vô thiên, quá khi dễ người. Tức khắc cây đay bố y đem bên hông một bọc, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Rốt cuộc chính thân thiết đâu? Nghe được tràn ngập oán niệm không ngừng toái toái niệm, ai có thể chịu được? Làm sao vậy? Không phải chức nghiệp giả. Vương Thiến rõ ràng không có nghe thấy. Bị Vương Khải Liêm bạo nộ hoảng sợ, truy vấn hết sức, Vương Khải Liêm đã xông ra ngoài. Nàng tự nhiên cần thiết mặc quần áo. Không có khả năng giống như Vương Khải Liêm giống nhau lao ra đi. Nhà đầu thối, câm miệng cho ta. Một chân đá ra, cách vách môn trực tiếp khai. Đại tiểu thư há hốc mồm, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhìn vị này trần trụi thân thể, bên hông vây quanh cây đay bố, còn nhất trụ kình thiên chỉ vào hết sức. Tức khắc một tiếng thét chói tai, theo bản năng đem trong tay thư ném đi ra ngoài. Vương Khải Liêm cũng trợn tròn mắt. Đại Bạch Thiên, một người ở phòng trong, y quan không chỉnh, lộ ra hơn phân nửa cái thỏ trắng thỏ, còn toái toái niệm ra, chẳng lẽ mê ra. Ngay sau đó bản năng nhận lấy, tích, phát hiện đến từ các thế giới khác tu luyện công pháp. Gì? Vương Khải Liêm một xem xét, kim thiềm phun nạp thuật, không biết công pháp, bổn thế giới chưa từng xuất hiện quá, hiệu quả không biết. Luyện tập yêu cầu, tinh thần thuộc tính mở ra, tích, tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện công pháp, kim thiềm phun nạp thuật, sử bổn thế giới đạt được này công pháp kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Khen thưởng, hữu hảo độ, 1, thông dụng kinh nghiệm, 10.000, dựa A, Vương Khải Liêm kinh hỉ đan sen, thế nhưng đụng phải chuyện tốt như vậy tình, khen thưởng không thấp A, người đang làm gì? Mặt sau truyền đến phẫn nộ còn có thương tích tâm thanh âm. Quay đầu vọng qua đi, Vương Thiến đã tới rồi. Nhìn này hết thảy, trên mặt mang theo không dám tin tưởng biểu tình, thân thể đều đang run rẩy. Vương, ngươi, ta chưa bao giờ có nghĩ đến ngươi làm ra loại chuyện này tới. Sự tình gì? Dựa, không thể nào. Vương Khải Liêm chỉ y quan không chỉnh đại tiểu thư, nhìn lại chính mình. Ở hơn nữa, vừa rồi đại tiểu thư tiếng thét chói tai. Ngươi một cái đại tiểu thư Đại Bạch Thiên ở phòng trong toái toái niệm ta. Còn y quan không chỉnh, này không phải oan uổng ta đâu. Hắn kia biết này đại tiểu thư cho dù một năm, vẫn như cũ xuyên không quen nơi này thô ráp cây đay bố. Lúc này ở trong phòng tự nhiên thả lỏng một ít, mới bắt đầu còn tương đối chú ý. Thời gian dài liền tản mạn xuống dưới. Ngươi, Vương Thiến run rẩy xoay người liền chạy, có một loại vạn niệm câu hôi, gầy gắm sai người cảm giác, gặp người không tốt, thật là mù ta này một đôi mắt, còn tưởng rằng hắn chỉ là có chút nghịch ngợm. Dựa, Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên phát tới, việc này không nhanh chóng giải thích rõ ràng, liền phiền toái lớn, nam nhân, như thế nào có thể làm chính mình nữ nhân như thế thương tâm đâu. Toàn lực bùng nổ, Vương Khải Liêm vọt đi lên, ôm lấy dãy giụa Vương Thiến. Dựa, bên hông quần áo đều rớt, dứt khoát mặc kệ, các lão gia sợ hãi nữ nhân xem sao. Đại tiểu thư trợn tròn mắt, lại lần nữa kêu sợ hãi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.